Chồng mù vợ ngốc, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346. Anh biết Jason vừa trở về nước chưa gặp ứng hiểu vì anh không biết mối quan hệ và cuộc sống hôn nhân của mình như thế nào. Ấn tượng của Jason về anh vẫn được duy trì khi anh ở nước ngoài. Trương Thiên Dương không tức giận khi bị Jason phê bình. Xét cho cùng, Jason là một người thẳng thắn. Tôi không đồng ý với những gì cậu nói, nhưng tôi sẽ không ngăn cản cậu bày tỏ ý kiến của mình. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Jason, tôi không hối hận về sự lựa chọn của mình bây giờ. Trương Thiên Dương bình tĩnh nói. Còn Linda thì sao? Jason hỏi, anh cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến người phụ nữ tuyệt đẹp. Tại sao ai đó lại để một người phụ nữ như Linda thất vọng? Trương Thiên Dương cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng với Jason, anh xoa bóp chỗ đau đầu giữa hai lông mày. Cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Cậu có chắc không? Ứng Hiểu Vi hỏi lại. Không thể sai được, đó là nước Pháp. Nhìn đoạn hội thoại đơn giản trên máy tính bảng, Ứng Hiểu Vi chìm vào trầm tư. Mãi cho đến khi cô nằm trong vòng tay của ai đó, Ứng Hiểu Vi mới tỉnh táo lại. Anh về rồi. Ứng Hiểu Vi không cần quay đầu cũng biết vẻ mặt của người đàn ông này. Tại sao anh không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khi anh đi vào? Anh có thể sẽ làm em sợ. Trước đây, đôi khi Trương Thiên Dương sẽ cố ý bước thật nhẹ và ôm Ứng Hiểu Vi khi cô không chú ý. Lúc đầu anh đã làm cho Ứng Hiểu Vi sợ hãi hai lần, nhưng về sau Ứng Hiểu Vi đã quen. Em đang nhìn gì đó? Tại sao em lại nghiêm túc như vậy? Trương Thiên Dương cầm điện thoại của cô và thấy dòng chữ Tần Bội Linh xuất hiện nhiều lần trong khung trò chuyện. Tại sao lại là người này? Anh nghĩ em quan tâm đến cô ấy hơn là chồng của em. Trương Thiên Dương ghen tuông vô cớ. Ứng Hiểu Vi không biết nên cười hay nên khóc. Tại sao anh lại cạnh tranh với cô ấy? Em không thích phụ nữ. Không phải em đã nói rằng em muốn điều tra cô ấy rồi sao? Sau đó, em đã tìm ra được những gì? Hài ấy, Trương Thiên Dương không ngừng vuốt tóc Ứng Hiểu Vi, cúi đầu hôn lên vành tai của cô. Thân thể Ứng Hiểu Vi lập tức mềm nhũn ra. Cô vội vàng đẩy Trương Thiên Dương ra. Đừng có lộn xộn. Trương Thiên Dương nhìn Ứng Hiểu Vi thật sâu. Cô gái nhỏ bé trước mặt anh có vẻ trưởng thành hơn so với lúc mới đến nhà họ Trương. Cô trông gợi cảm và quyến rũ hơn, nhưng cô cũng có một đôi mắt to trong veo, kết hợp của sự thuần khiết và quyến rũ là một sức hút chết người đối với mọi người đàn ông. Trương Thiên Dương sợ rằng anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân nếu anh tiếp tục nghĩ về nó. Anh chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác và nói với giọng khàn khàn. Có chuyện gì với Bội Linh sao? Ứng Hiểu Vi gật đầu. Cô ấy ở Pháp đã lâu, có giấy phép cư trú lâu dài ở Pháp nhưng công việc kinh doanh của nhà họ Tần luôn ở đây. Tại sao cô ấy lại đến Pháp? Trương Thiên Dương cau mày. Điều này quả thực rất kỳ lạ. Ứng Hiểu Vi dừng lại, sau đó nói tiếp. Anh có nhớ tài khoản nơi căn cứ bị cảnh sát thu giữ và quỹ đầu tư cũng là của nước ngoài không? Cách Trương,